Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, pháo oanh. Huyền không thuyền tốc độ rất nhanh, chỉ là chốc lát, liền bay ra mấy ngàn mét khoảng cách. Phía sau những người kia chiến đấu, nên là không thể nào lan đến gần chính mình. Sau một khắc, Tiêu Nhiên đã nghĩ quất chính mình một cái tát. Không có chuyện gì ngươi muốn cái dám a? Hiện ở phiền phức thật đến. Ở Tiêu Nhiên bên trái, một chiếc thể tích to lớn huyền không thuyền chính chênh chếch hướng về phía trước bay thật nhanh. Chiếc này huyền không thuyền toàn thân đen nhánh, có tới mấy to khoảng 10 trượng. Chỉ là ban đầu nên không bình thường uy nghiêm dáng dấp, bây giờ lại có vẻ rách nát không chịu nổi. Không chỉ có phía trên nên có hộ cháo biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả thân tàu phần sau cũng bị thương nặng, phần sau nổ tung một tảng lớn lỗ thủng, phía trên còn đốt lấy nồng đậm pháo hoa. Ở đuôi thuyền, không ít người chính thần tình căng thẳng hướng về hậu phương nhìn tới. Ở huyền không thuyền hậu phương cách đó không xa, đầy đủ hơn 100 người chính ở giữa không trung chém giết. Xem trang phục, hẳn là này thương thuyền người chính xét ở chết tới những người bọn cướp mà phát sinh xung đột. Người hai phe mã căn bản không kính trình chỉnh sửa, so với cự đại huyền không thuyền mép thuyền bên trên còn đang đứng một ít sắc mặt lo lắng. Thế nhưng tu vi chỉ có ngũ lục giai lưu giữ ở, những người này căn bản không có biện pháp ngự không phi hành, tự nhiên cũng là không giúp được quan hệ bận bịu. Trừ bị kẻ cướp tàn sát ở ngoài, tựa hồ không có tác dụng khác. Trừ một vị bát giai cường giả vẫn đứng ở trước đám người mới tọa trấn, còn lại những người thất giai trở lên cường giả toàn bộ lao ra cùng bọn cướp liều mạng cuộc chiến đấu cùng nhau. Thế nhưng bọn cướp hơn 100 người có thể tất cả đều là thất giai trở lên cao thủ a. Hơn nữa bọn cướp cao thủ số lượng muốn nhiều hơn rất nhiều thương thuyền sở hữu. Giữa không trung liền xuất hiện nghiêng về một phía đồ sát. Những người thương thuyền cao thủ mỗi người đều muốn đối mặt 2-3 cái, thậm chí 3-4 thất giai trở lên cao thủ cuộc chiến đấu cùng với chém giết. Thường thường một cái không chú ý liền có thể bị kẻ cướp một đạo chém trúng, đến thời điểm liền tránh thức xong đời. Từ Tiêu Nhiên phương hướng này nhìn lại, vừa vặn đem tình cảnh này sở hữu tình huống hoàn toàn xem rõ rõ ràng ràng. Thậm chí những người kia giữ tợn thống khổ khuôn mặt cũng xem rõ rõ ràng ràng. Một đạo bóng người nương theo mảng lớn dòng máu hướng về mặt đất hạ xuống, đảo mắt rơi vào phía dưới trong rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi. Cự hình thương thuyền phần sau gặp nghiêm trọng phá hư, tốc độ mắt thấy chậm lại, liền muốn bị hậu phương xa xa đuổi theo, mặt khác mấy chiếc huyền không thuyền đuổi theo. Trên thương thuyền những người kia, trên mặt tất cả đều mang theo căng thẳng, cùng với bất an. Cự hình thương thuyền, đỉnh chóp một gian trong lầu các, một vị nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ khả ái chính nhíu mày nhìn hậu phương chiến đấu. Ở thiếu nữ bên cạnh còn có mấy cái khác thanh niên đệ tử, bọn họ chính là cái này thương thuyền nhân viên chủ yếu. Trước kia bọn họ cũng là ở phía dưới, bây giờ lại bị bách chuyển đến phía trên này đến. Nếu là tiếp tục chờ ở phía dưới, nói không chừng liền trực tiếp bị người giết chết. Trừ cái này thiếu nữ khả ái ở ngoài, những người khác trên mặt tất cả đều tràn ngập căng thẳng, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệch. Bọn họ trong ngày thường đều là quen sống trong nhung lụa quen người, nơi nào trải qua trình độ như thế này chém giết. Đừng nói chém giết chiến đấu, liền cùng người đối địch chiến đấu kinh nghiệm e sợ đều không có. Tuyết Nhi, hiện ở chúng ta làm sao đây? Thật giống trốn à không? Hổ thúc bọn họ đã không địch lại. Ở thiếu nữ khả ái phía sau, một vị nhìn qua tuổi tác hơi lớn một ít thanh niên, cứ việc trên mặt mang theo căng thẳng, nhưng vẫn là giả vờ trấn tĩnh đối với đứng ở trước người thiếu nữ khả ái nói. Thiếu nữ áo trắng như tuyết, trên tay còn cầm lấy một thanh dài không đến tam xích tinh xảo đoản kiếm. Lúc này chính gắt gao dán mắt bên ngoài tình hình trận chiến. Nghe vậy không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói đạo, có thể làm sao đây? Muốn sao hổ thúc bọn họ đánh thắng, chúng ta đào tẩu. Muốn sao hổ thúc bọn họ thúc, chúng ta cùng chết. À, phía sau những người thanh niên nam nữ nhất thời há hốc mồm. Không nghĩ tới hỏi ra đến kết quả. Lại là như vậy. À, quan hệ. Không như vậy. Chẳng lẽ còn hy vọng có người có thể tới cứu chúng ta hay sao? Cái này rừng núi hoang vắng. Coi như hiện ở liên hệ gia tộc. Cũng căn bản không kịp. Hơn nữa những người này. Căn bản cũng không sợ sệt chúng ta thế lực. Thiếu nữ nhăn nhăn đáng yêu mũi. Cho dù như vậy. Nhìn qua cũng là không bình thường đáng yêu. Bất quá nói ra đến nói. Nhưng là nhất châm kiến huyết. Đặc biệt là nghĩ đến vừa mới bọn họ bị kẻ cướp vây quanh. Vốn cho là báo lên gia tộc mình danh hào. Liền có thể yên ổn vượt qua tai nạn này. Người nào muốn những thứ này bọn cướp căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Trái lại trực tiếp phát động công kích. Lần này nhưng làm những này tùy tùng gia tộc đội buôn trộm đi ra du ngoạn những người bạn nhỏ. Dọa sợ, vừa nghĩ tới khả năng sẽ chết. Những người này càng là e ngại không ngớt. Ồ, Tuyết Nhi, ngươi xem bên kia, thật giống có một chiếc trên huyền không thuyền đang hướng bên này gần lại gần. Đứng ở Tuyết Nhi phía sau một vị thanh niên, vốn chỉ là hướng về bên ngoài nhìn, muốn nhìn một chút tình hình trận chiến làm sao. Nhưng bất ngờ phát hiện Tiêu Nhiên này chiếc huyền không thuyền tung tích. Hơn nữa, bởi vì bọn họ bản thân là nghiêng phi hành, dẫn đến nhìn qua. Giống như là Tiêu Nhiên chủ động hướng về bọn họ bay đến một dạng. Thật, chẳng lẽ là gia tộc phái tới đón ứng chúng ta cao thủ. Những người khác cũng phát hiện điểm này. Nhất thời trên mặt tỏa ra hào quang. Hưng phấn không thôi. Ở phía trên kia chỉ có một người. Hơn nữa chính là chúng ta trước gặp phải người kia mà thôi. Lúc trước hắn đều tránh khỏi. Người cảm thấy hiện ở còn có thể quá tới cứu chúng ta sao? Áo trắng thiếu nữ, cũng chính là Tuyết Nhi, mi mắt đồng dạng sáng ngời, bất quá nhìn rõ ràng huyền không thuyền, cùng với phía trên gánh chịu Tiêu Nhiên dáng dấp sau, nhất thời thất vọng lắc đầu một cái. Nghe được Tuyết Nhi như thế nói chuyện, những người khác trên mặt nhất thời lộ ra thất vọng, bất quá vẫn là không chịu cam tâm, từng cái gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên, muốn nhìn một chút ghê tởm này ra hỏa. Hội sẽ không tiếp tục quay đầu liền chạy. Tuyết Nhi, người kia vẫn còn tiếp tục tới gần a. Lần này, thật giống không có muốn tránh khỏi ý tứ. Lên tiếng trước nhất người thanh niên kia. Mi mắt càng ngày càng sáng. Thật, Tuyết Nhi ngờ vực. Quay đầu nhìn về Tiêu Nhiên vị trí nhìn lại. Quả nhiên, nguyên bản còn khoảng cách rất xa huyền không thuyền. Lúc này cách bọn họ chiếc thuyền lớn này. Đã không có bao nhiêu khoảng cách. Thậm chí ngay cả đầu thuyền đứng thanh niên mặc áo trắng kia. Kiên nghị mặt, cũng xem rõ rõ ràng ràng. Trên thuyền kia, có phải là có năng lượng pháo A? Một đạo trầm thấp sinh ý, từ trong đám người vang lên. Có vẻ hơi không nhất xác định. Người sao vậy biết rõ? Mọi người hai mắt sáng ngời. Toàn bộ gắt gao hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Quả nhiên, ở Tiêu Nhiên dưới chân huyền không thuyền dưới đáy. Kịch liệt sóng linh khí chính đang nhanh chóng hình thành. Chỉ là thời gian nháy mắt. Hai đám màu sắc sặc sỡ chùm sáng cũng đã hình thành. Từ phía trên tỏa ra đến khí thế khủng bố. Thậm chí khiến người ta có chút khiếp đảm. Sau một khắc, không chờ bọn họ tái thảo luận quan hệ. Tiêu Nhiên dưới chân năng lượng pháo cũng đã oanh ra ngoài. Xem mục tiêu, chính là đuổi theo thương thuyền chém giết những người tiểu huyền không thuyền. Tất cả những thứ này, phát sinh thực ở quá nhanh, từ Tiêu Nhiên xuất hiện, lại tới Tiêu Nhiên phát động năng lượng pháo, triển khai công kích, thậm chí bất quá trong chốc lát. Những người bọn cướp tuy nhiên phát hiện Tiêu Nhiên, nhưng cũng không có quá mức lưu ý, bất quá là một người điều động huyền không thuyền thôi. Lật không quan hệ bọt nước, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 290, dọa lui bọn cướp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.